Thế giới tiên hiệp, chương 347, trận chiến của Kim Đan Cảnh. Góc truyện audio.com, trọng kiếm vô phong, thất trưởng lão Tu Vi đã đến cảnh giới này. Mũi kiếm có mở hay không mở đều không trọng yếu. Chân khí rót vào, những nơi đi qua núi non sụp đổ không phải chuyện đùa. Tiên sinh nhất kiếm chính là nhất mạch truyền thừa tuyệt học của thất trưởng lão. Không biết truyền thừa bao nhiêu năm, nghìn năm qua, các thời kỳ tông chủ của Thiên Kiếm Tông đều mơ tưởng đạt được môn thần thông này. Nhưng đều chưa thành công, uy lực của một kiếm này, tu luyện đến cực hạn quả thực khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ có khả năng chém rách trời xanh, phá vỡ ngôi sao, tu vi của thất trưởng lão chính là Kim Đan Cảnh. Thực lực so với Diệp Vân cao hơn không biết bao nhiêu lần. Còn tu luyện tiên kỹ thần thông càng là nhiều vô số kể. Nếu có thể dung hợp cùng với thiên sinh nhất kiếm, uy lực kia cường hãn đến mức nào quả thật không dám tưởng tượng. Cảm xúc của Diệp Vân kích động, thất trưởng lão đúng là một sư phụ không đáng tin cậy. Thu hắn làm môn hạ, sau đó chẳng qua truyền thụ chỉ hai lần liền không ngó ngàng gì tới nữa. Nếu không phải Diệp Vân có tiên ma chi tâm rèn luyện linh hồn, tẩy tủy phạt mao, khiến cho thiên phú được cải biến, Diệp Vân làm sao có thể nắm giữ được kiếm quyết như thế? Bây giờ có thể được tận mắt chứng kiến thất trưởng lão toàn lực thi triển. Tự nhiên không thể bỏ qua, xác định có thể từ đó tìm hiểu rất nhiều. Chỉ cần sau ngày hôm nay, mong rằng lĩnh ngộ đối với tiên kỹ thần thông sẽ cao hơn một tầng nữa. Tiên sinh nhất kiếm, vừa nghe qua, đồng tử của Yến Trường Xuân co rụt lại. Đây chính là tuyệt học mà các đời tông chủ nhớ mãi không quên. Nếu như môn thần thông này có thể đưa vào tàng vũ các của Thiên Kiếm Tông, như vậy thực lực của tông môn sẽ tăng lên không nhỏ. Chẳng qua là thất trưởng lão cùng với sư phó của hắn. Cả hai đều như nhau, căn bản không để ý tới yêu cầu của tông môn. Đến bây giờ, bọn người Yến Trường Xuân muốn thông qua quan sát mà suy luận ra sự thần diệu tinh yếu của một kiếm này. Chỉ cần có thể nắm giữ được yếu quyết, còn ra tay như thế nào cũng không quan trọng. Yến Trường Xuân trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào thất trưởng lão. Phía sau hắn, tử trưởng lão vẫn luôn âm thầm bây giờ trong mắt cũng hiện lên dị sắc. Cho tới nay, hắn cùng với thất trưởng lão địa vị tại Thiên Kiếm Tông là ngang nhau. Tuy rằng cảm thấy tu vi của thất trưởng lão có chút thần bí, có lẽ trên hắn một chút, nhưng thật không ngờ là tu vi của thất trưởng lão rõ ràng đã đạt tới Kim Đan Cảnh. Những năm vừa qua chẳng qua chỉ giả bộ đần độn mà thôi. Giờ phút này nghe được thất trưởng lão muốn thi triển một kiếm tuyệt thế của hắn, trong lòng không khỏi tràn đầy chờ mong, cũng có thể nhìn xem chênh lệch giữa hai người đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tiên sinh nhất kiếm, lông mày của Kim trưởng lão trao lên, hắn tất nhiên biết rõ uy lực của thiên sinh nhất kiếm. Bất quá tất cả mọi người tu vi đều là Kim Đan Cảnh. Tự nhiên sẽ không quá kinh sợ, ta chỉ xuất một kiếm, tiểu tử ngươi nhìn cho kỹ. Thất trưởng lão căn bản không thèm để ý đến Kim trưởng lão. Nhìn Diệp Vân chậm rãi nói ra, Diệp Vân gật đầu như gà mổ thóc, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Thất trưởng lão mỉm cười, quay đầu đi, trong phút chốc, cả tòa tài quyết đài khí thế hoàn toàn phát sinh biến hóa. Một cỗ kiếm khí mênh mông từ trong thân thể thất trưởng lão lan ra. Kiếm khí giống như rung động, nhộn nhạo tuôn ra, mỗi một đạo kiếm khí rơi vào vòng bảo hộ của tài quyết đài đều phát ra một thanh âm như tiếng kim loại chạm nhau. Thanh thúy dễ nghe, kiếm khí ngưng kết, giống như thực chất, đây coi như là tiếp xúc vào dấu hiệu sâu xa của kiếm đạo. Tương truyền nếu như có thể lĩnh ngộ hoàn toàn kiếm đạo. Như vậy thiên địa vạn vật đều là kiếm, núi là kiếm, lá khô là kiếm, nước chảy làm kiếm, lửa cháy mạnh là kiếm, ngay cả không khí ở giữa thiên địa biên cổ vĩnh tồn. Cũng là kiếm, sau một khắc, kiếm khí đột nhiên bạo liệt tuôn ra. Bay múa trên tài quyết đài, kiếm khí tung hoành, Diệp Vân nhìn thấy rõ ràng, từng đạo kiếm pháp thần thông theo kiếm khí tung hoành xuất ra. Sau đó hóa thành một đạo hư ảnh rơi vào bên trên vô phong trọng kiếm. chỉ trong nháy mắt, cũng đã có hơn 10 đạo thần thông tiên kỹ. Dung nhập trọng kiếm, vô phong trọng kiếm nguyên bản đen kịch sau khi bị hơn 10 đạo thần thông tiên kỹ dung nhập chợt phát sinh biến hóa. Màu đen từ từ biến mất, dường như trên thân kiếm trước đây được bôi lên thuốc nhuộm màu đen. Giờ phút này trôi mất, lộ ra thân kiếm trắng noãn. Trong chớp mắt, một thanh đại kiếm trắng noãn như ngọc vắt ngang tài quyết đài. Tản mát ra một vầng sáng nhu hòa, tiên sinh nhất kiếm, thất trưởng lão thấp giọng quát nhẹ, tay phải đột nhiên điểm ra, chỉ thấy đại kiếm trắng noãn như ngọc tựa như một ngọn núi từ không trung hung hăng rơi xuống. Trấn áp muôn đời, nếu như cho rằng chẳng qua đại kiếm hóa thành núi cao chính là chỗ tinh diệu của thiên sinh nhất kiếm. Như vậy không khỏi quá mức khinh thường. Chỉ thấy bóng kiếm đầy trời hóa thành thái cổ thần diệu núi cao ầm ầm rơi xuống trấn áp. Bên trong ngọn núi một đạo quang ảnh như lôi đình bắn thẳng ra. Bắn về phía kim trưởng lão, lôi đình điện quang sắp tới đỉnh đầu của kim trưởng lão. Trong phút chốc nổ tung, trên không trung ngưng tụ thành một mảnh lưới điện tử sắc. Trục xuống đầu kim trưởng lão. Công kích như thế tu vi cỡ trúc cơ cảnh đã không thể nào chịu nổi, Mai Nhiễn Sinh mặc dù tu vi là kim đan cảnh nhưng với công kích trình độ này, chỉ sợ ngay lập tức bị nghiền nát thành từng mảnh. Bất quá, trên mặt của kim trưởng lão cũng không thấy nửa điểm hoảng sợ. Thậm chí tìm không thấy một tia ngưng trọng, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn về hướng bầu trời. Sau đó trong tay phải xuất hiện một cái khay ngọc màu lam. Hiu một tiếng lăng không bay lên, trong chớp mắt khay ngọc đón gió mà lớn lên, che phủ cả tài quyết đài, ánh sáng màu lam lóng lánh, đem kiếm quang biến thành núi cao đang hạ xuống, dừng lại trên không trung, cả hai hơi hơi va chạm với nhau, chỉ thấy một cỗ man lực mạnh mẽ từ khay ngọc màu lam cùng với kiếm quang hóa thành núi cao bắn ra. Man lực như sóng to, mãnh liệt bành trướng, chỉ là một đạo trùng kích. Cả tòa tài quyết đài liền đùng một phát trong phút chốc tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng bắn đi, mỗi một mảnh vỡ ẩn chứa lực lượng đủ để phá tan một ngọn núi. Nếu là tu vi cỡ trúc cơ cảnh tứ trọng, chỉ sợ căn bản không cách nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, những cao thủ trúc cơ cảnh hậu kỳ đều gầm lên, trong tay xuất hiện vầng sáng lóng lánh. Đem hậu bối đệ tử bảo vệ ở trong đó, kim đan cảnh cường giả đối chiến, chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, uy lực đã cường hãn đến tình trạng này, tài quyết đài vừa tan, kim trưởng lão cùng thất trưởng lão hai người lăng không mà đứng. Trên mặt cũng không có nửa điểm kinh ngạc, dường như tất cả những điều này đều ở trong tầm khống chế. Thất trưởng lão tay phải bấm ra một đạo kiếm quyết. Nhẹ điểm một chút, đại kiếm trắng noãn như ngọc kêu lên ông ông. Đại kiếm tung hoành, vang lên một tiếng nổ lớn. Chỉ thấy trên đại kiếm một đạo hư ảnh đột nhiên bay lên. Rõ ràng hóa thành một đầu cự long trong suốt. Lăng không bay lên, hung hăng đâm vào khay ngọc màu lam. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khay ngọc màu lam do kim trưởng lão xuất ra trong giây lát vang tung tóe. Ánh sáng màu lam đầy trời bay múa. Trên không trung lưu lại từng điểm quang ảnh, cuối cùng tiêu tán, cự long trong suốt màu trắng nhạt xu thế không giảm, mở to cái miệng rộng, hướng về phía kim trưởng lão hung hăng cắn xuống. Sắc mặt kim trưởng lão rốt cuộc thay đổi, trở nên cực kỳ ngưng trọng, trong mắt hắn hiện lên một đạo sát ý, trường đao trong tay lại hiện ra. Mãnh liệt chém về phía cự long, khí kinh vô ảnh chém ngang ra, chém trúng vào đỉnh đầu của cự long. Không có chút nào trở ngại, đao mang đem cự long chém làm đôi. Ngay lập tức, cự long hóa thành vô số hình ảnh vỡ vụn, tiêu tán hầu như không còn. Hai vị kim đan cảnh cường giả vẫn đứng lăng không như trước. Giao thủ nhanh như điện quang, rõ ràng bất phân thắng bại. Diệp Vân nhìn xem, nhíu mày, đây rõ ràng không phải là thiên sinh nhất kiếm mà hắn đã biết. Hoàn toàn là một tiên kỹ thần thông khác. Theo hắn lý giải, thiên sinh nhất kiếm dung hợp tiên kỹ thần thông càng nhiều. Một kiếm cuối cùng không có biến hóa mỹ lệ như thế. Cũng không có chiêu pháp phức tạp, chỉ có biến tất cả công kích từ phức tạp trở thành đơn giản. Một kiếm chẳng qua là đơn giản đến hầu như không thể nào tưởng tượng nổi. Một kiếm này, đủ để phá núi cạn sông, đủ để bắt tinh cầm nguyệt, đủ để hủy thiên diệt địa. Nghi hoặc từ trong lòng dâng lên, hắn có chút không rõ thất trưởng lão tại sao lại biểu hiện ra một kiếm này. Một kiếm này, tuyệt đối không phải là thiên sinh nhất kiếm. Cách chương.